Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, muốn giết ta. Ngươi căn bản làm không được. Ha ha, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Ai nói ngươi xin lỗi ta liền muốn giải trừ trên người ngươi cỗ lực lượng kia. Mà lại ngươi vừa mới giọng nói kia giống như có chút ra lệnh cho ta ý tứ. Nghe thế nhưng là để cho ta vô cùng khó chịu. Hả? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, mi đầu lúc này gấp nhíu lại nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta vừa mới nói cái gì? Ngươi loại này giọng nói thế nhưng là để cho ta vô cùng không cao hứng. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ toát ra vẻ không vui mở miệng nói ra. Hô, Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này, nỗ lực hít sâu một hơi, để tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Ngươi để cho ta xin lỗi ta cũng xin lỗi. Có hay không có thể đem trên người ta cỗ lực lượng kia cầm đi? Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp toát ra một vệt vẻ suy tư nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói ra. Không thể, muốn cho ta đem cỗ lực lượng này cầm đi cũng không được, không có cách nào. Cầu ta, quỳ xuống đi cầu ta là có thể. Có phải hay không rất đơn giản? Oanh, nghe được Bạch Phong lời này về sau, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt theo Phong Vô Kỵ thể nội bạo phát đi ra. Hai mắt bên trong lóe ra không chút nào che giấu sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong thanh âm băng. Lãnh nói, ta thật không muốn cùng ngươi tiếp tục nhàm chán như vậy chơi tiếp tục. Vốn nghĩ chơi cùng ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi thì càng ngày càng quá phận. Hiện tại lập tức đem cỗ lực lượng này từ trên người ta lấy đi. Nếu không ta liền trực tiếp giết ngươi. Giết ta, cỗ lực lượng này ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ để này biến mất. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ uy hiếp về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói ra. Ha ha ha, thật đúng là một cái không biết sống chết ra hỏa. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cố mà trân quý. Cái kia liền chuẩn bị tốt đi chết đi. Cùng lắm thì ta về sau không lại lộ ra nụ cười. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tức giận vô cùng mà cười lớn tiếng nói. Ba, ba, ba. Nhưng bởi vì Bạch Phong lời này lần nữa khơi dậy Phong Vô Kỵ lửa giận, để Phong Vô Kỵ trong lúc nhất thời quên không thể cười. Hai tay lần nữa không bị khống chế nhớ tới hắn miệng của mình. Lần này, không có trước đó nhiều như vậy, nhưng cũng đầy đủ có 59 dưới. Cái này khiến Phong Vô Kỵ tức đến run rẩy cả người. Mà toàn thân run rẩy ngoại trừ khí, còn có một chút sợ hãi. Bởi vì cỗ lực lượng này, hắn hoàn toàn không phát hiện được. Hơn nữa còn hoàn toàn áp chế không nổi. Cái này làm sao không để hắn cảm giác được hoảng sợ. Bạch Phong lúc này ngoắc ngón tay cười lạnh nói, đến, giết ta a, đợi ngày sau coi như ngươi tìm tới trở về ngươi vũ trụ hư không phương pháp. Coi như ngươi trở về khôi phục tự thân đỉnh phong lực lượng. Nhưng ta cỗ lực lượng này ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lấy xóa đi. Suy nghĩ một chút khi đó ngươi cùng cường địch đối chiến. Vạn nhất quên nở nụ cười, liền chuẩn bị chết đi. Ngươi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này, lúc này khí chỉ Bạch Phong liền chuẩn bị hét lớn, nhưng lý trí để hắn lập tức đem chuẩn bị mắng to mà nói cho nén trở về. Không muốn tại nói chút vô dụng, quỳ xuống cầu ta, cái này là duy nhất để cho ta thu hồi cỗ lực lượng kia phương pháp. Cho nên, đến cùng làm thế nào chính ngươi quyết định, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói lần nữa. Phong Vô Kỵ lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Oanh, theo gió không cố kỵ thoại âm rơi xuống. một cỗ cuồng bạo khí tức lần nữa bạo phát, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Bạch Phong phóng đi. Trong chớp mắt, Phong Vô Kỵ thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người, toàn thân tản ra kinh khủng sát ý, cường đại nhất quyền hướng thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Đối với Phong Vô Kỵ mà nói, cường giả có cường giả tôn nghiêm, dù là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này cỗ lực lượng quỷ dị. Muốn cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy hắn thà rằng chết. Bành, Phong Vô Kỵ cái này không có chút nào giữ lại cuồng bạo nhất quyền trực tiếp đánh vào Bạch Phong trước ngực, mà Bạch Phong toàn bộ thân thể cũng trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt oanh thành xương máu. Hừ, đáng chết hỗn đản, lại còn muốn cho ta quỳ xuống cầu ngươi. Con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, lúc này chết rồi, ngươi tại đi ra cho ta cuồng một cái nhìn xem a. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy hóa thành xương máu Bạch Phong, lạnh giọng nói ra. Chừng, thế mà, ngay tại Phong Vô Kỵ thoại âm rơi xuống về sau, lại là đột nhiên chừng lớn hai mắt, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh vũ trụ chi lực vậy mà điên cuồng hội tụ ở chỗ này. Đồng thời, Bạch Phong bị oanh bạo hóa thành xương máu lúc này vậy mà giống như lộn ngược đồng dạng. Vậy mà bắt đầu hội tụ vào một chỗ, ngắn ngủi năm hơi thời điểm, lông tóc không hao tổn Bạch Phong thì lại xuất hiện tại Phong Vô Kỵ trong tầm mắt. Bạch Phong lúc này theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào người. Nhìn lấy đối diện một mặt đờ đẫn Phong Vô Kỵ nở nụ cười nói. Đã ngươi yêu cầu, ta lại thế nào dám vi phạm với? Ngươi nhìn, ta cái này không ra tại cho ngươi cuồng nhất cuồng sao? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi rõ ràng đã bị ta giết, làm sao có thể chẳng có chuyện gì? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong nhìn lấy chấn động vô cùng Phong Vô Kỵ, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, rất ngạc nhiên có phải hay không, nhưng ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, cái kia chính là, ta là bất tử, ngươi muốn giết chết ta, căn bản không có khả năng tầm mắt, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, ta còn không tin. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lớn lối như thế mà nói về sau, hét lớn một tiếng về sau, lần nữa hướng về Bạch Phong vọt tới. Một lần, hai lần, ba lần, Phong Vô Kỵ liên tiếp 10 lần đem Bạch Phong oanh thành xương máu. Nhưng Bạch Phong mỗi lần cũng sẽ ở 5 hơi thời điểm khôi phục lại. Tổn thất bất quá chỉ là mấy cái bộ quần áo mà thôi. Đến a, đừng ngừng a. Tiếp tục a. Bạch Phong lúc này đối Phong Vô Kỵ ngoắc ngón tay, tràn ngập khiêu khích hô. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong cái này khiêu khích, dựa theo tính tình của hắn, sớm liền lên, nhưng liên tiếp 10 lần đều không thể giết tử Bạch Phong. Loại kết quả này quả thực để hắn vô pháp tiếp nhận. Thậm chí hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Phong đến cùng là làm sao vô hạn phục sinh. Cho nên, lúc này hắn lại là không có ở tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn biết, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như tìm không ra đánh giết Bạch Phong chân chính phương pháp, cái kia tiếp tục đánh giết cũng là phí công. Đang nghĩ đến cơ sở như thế nào mới có thể đánh giết thật là ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp điểm đầu nói, không sai, ta ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi, muốn giết ta rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt vùng vũ trụ này là có thể, chỉ muốn cái vũ trụ này không diệt, ta chính là bất tử, vô luận ngươi làm sao đánh giết ta, trong vũ trụ này vũ trụ chi lực đều sẽ hiện lên tới, trợ giúp ta trọng sinh. Bạch Phong lúc này cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đối Phong Vô Kỵ nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này,